Vạn cổ chí tôn, chương 1165, hỏi đừng, một, góc truyện audio.com, Hứa Diễm cũng không hề hoài nghi, gật đầu nói, ta lần này là tới nói cho Y Thành Doanh đại nhân, có một chỗ phong ấn bị người phá giải. Cái gì, ba gã người hóa thần hải đều kinh hãi, Y Thành Doanh vội hỏi. Đến cùng là thế nào, mau nói rõ ràng đi. Hứa Diễm lập tức nói rõ tình huống, nhìn thần sắc đại hỉ của ba người, Hành Nguyên kia tựa hồ càng thêm cao hứng, ánh mắt lộ ra tinh mang yêu dị, khiến nội tâm của hắn cảm thấy có chút khó chịu. Ha ha, trời cũng giúp ta, Y Thành Doanh cười to nói, thực không dám giấu giếm, phong ấn chỗ ta cũng đã có tiến triển thật lớn, sợ rằng ít ngày nữa là có thể mở ra rồi. Hứa Diễm đại chấn nói, thật sao, nói như vậy, bảy đạo long ấn cũng còn lại chỗ cuối cùng thôi sao? Y Thành Doanh cảm thấy vui vẻ, nói, đúng là thần vật trấn áp phong ấn chi nhãn nơi đây, nếu ta không nhìn lầm thì hẳn là Long Bảo, năm đó người thi triển phong ấn thật là đại thủ bút a, vậy mà có thể tụ tập bảy kiện long chi bí bảo. Hứa Diễm gật đầu nói, chỉ nhìn thủ bút phong ấn đã khiến người rung động, vậy thì vật bên trong phong ấn sẽ là tồn tại bực nào, thật sự khiến người chờ mong a. Y Thành Doanh đột nhiên cười cười, nói, Hứa Diễm đại nhân chẳng lẽ không sợ bên trong phong ấn quái vật gì đó sao? Hứa Diễm cười nói, đã từng nghĩ tới, nhưng thời gian đã lâu, coi như là quái vật cũng tuyệt đối không thể sống đến hiện giờ. Huống hồ các loại tình huống ghi lại trong sách cổ cũng không hề khác với chỗ này lắm, như vậy khả năng trong đó có bí mật thành thần thật sự rất lớn. Hành Nguyên đột nhiên mở miệng cười nói, thần cảnh từ xưa đến nay vẫn là mục tiêu mà bao nhiêu cường giả truy cầu, có thật sự tồn tại không đây? Hứa Diễm sững sờ, lập tức cười nói. Đương nhiên, ít nhất chân long là thập giai thần cảnh không thể nghi ngờ, mà rất nhiều long chi bí bảo tồn tại trên đại lục không phải chính là chứng minh tốt nhất sao? Hành Nguyên mỉm cười im lặng không nói, khiến trong lòng Hứa Diễm vẫn luôn cảm thấy thập phần không thoải mái. Nhưng đối phương là trưởng lão hóa thần hải, hắn cũng không tiện hỏi thăm quá nhiều. Mấy người lại nói chuyện phiếm một lúc, sau đó Hứa Diễm liền mượn cơ cáo từ. Thần sắc phong khinh vân đạm của Y Thành Doanh dần dần biến mất, thay vào đó là gương mặt kích động đến mức vặn vẹo. Thấp giọng hưng phấn quát, rốt cục cũng bỏ niêm phong, Hành Nguyên đại nhân, thời đại thuộc về chúng ta đã đến rồi. Trong mắt Y Thành Doanh vậy mà lóng lánh lấy ma khí nồng đậm. Trên phụ trách khác sắc mặt cũng ẩn hiện ma khí, lộ ra vẻ vui vẻ cổ quái. Thần sắc trên mặt Hành Nguyên khó có thể nắm bắt nhưng cũng hưng phấn khiến thân thể run nhẹ nhẹ, nói. Từ quy mô phong ấn nơi này và rất nhiều miêu tả ghi lại trong sách cổ mà xem, bị phong ấn bên dưới vô cùng có khả năng chính là đế chi chân thân của ma chủ, lần này thật sự muốn đổi trời rồi. Ánh mắt Y Thành Doanh lộ ra vẻ ngoan lệ, giọng căm hận nói. Đợi sau khi thả ra ma chủ chân thân, đại nhân khôi phục thực lực chúng ta liền giết tới hóa thần hải, giết chết tên tiểu nhân khi sư diệt tổ Lỗ Thông Tử. Hành Nguyên cười lạnh nói. Giết Lỗ Thông Tử chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng, chỉ riêng ma khí lộ ra trong phong ấn nơi này cũng đã khiến ta chậm rãi khôi phục. Chỉ là thân thể đoạt xá này quá cặn bã, đợi sau khi ma chủ đại nhân tỉnh dậy ta lại đi tìm một bộ thân thể. Góc truyện audio.com, tốt hơn, nếu được ma chủ đại nhân chỉ điểm một hai lời vậy thì thậm chí có thể trực tiếp bỏ qua thân thể, luyện thành chân ma chi khu cũng không phải mơ mộng a. Trên mặt ba người đều lộ ra vẻ vui mừng, lập tức quay về trong hố, bắt đầu gấp rút phá phong. Vạn dặm trên không mai cốt chi địa, huyết thần tử đang nhắm mắt mà ngồi, đột nhiên một đạo quang mang từ phía dưới bắn thẳng lên, đứng ngay trước người hắn. Khương Hội Thư vừa xài bước ra trong hào quang đã trực tiếp mở miệng hỏi. Huyết thần tử cửu âm hạo nguyên sát trận của ngươi bao dung toàn bộ mai cốt chi địa có cảm giác được có chấn động địa mạch cường đại nào không? Huyết thần tử thấy rõ người tới, vội vàng đứng lên nói. Thì ra là Khương Hội Thư đại nhân, chuyện đại trận ta cũng không điều khiển, đợi ta truyền âm hỏi thử. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, mở ra tại chỗ, ngưng tụ tin tức thành một đạo thần thức đánh vào trong đó. Khương Hội Thư gật đầu nói, người các ngươi muốn tìm đã tìm được chưa? Huyết thần tử nghe xong việc này, trong mắt liền hiện lên một tia lo lắng, căm hận nói. Người nọ đoán chừng đã tìm được chỗ bí ẩn trốn đi, ta đã phát động cơ hồ tất cả mọi người vẫn không có tin tức. Nhưng chỉ cần hắn còn ở trong phiến mai cốt chi địa này thì chung quy không thể nào thoát khỏi tay ta được đâu. Khương Hội Thư lạnh nhạt cười nói. Ta rất ngạc nhiên đến cùng là người nào, vậy mà khiến huyết thần tử ngươi động nộ khí lớn như thế, bày xuống trận thế lớn như thế. Bất quá đây dù sao là việc riêng của tông ngươi, ta không có quyền hỏi đến. Nhưng vừa rồi địa mạch phong ấn có lực chấn động cực lớn, cái này ngươi phải điều tra ra cho ta. Huyết thần tử nhíu mày lại, hồ nghi nói. Địa mạch phong ấn chấn động. Vật kia ai có thể lay động, hộp ngọc trong tay hắn đột nhiên phát ra một đạo quang mang, huyết thần từ điểm nhẹ tay phải, lập tức một đạo thần niệm bị hắn thu vào óc, hắn thoáng cái nhíu mày ngắm nhìn xa xa, ngâm thanh nói. Chỗ phía tây 9.000 dặm quả thật có người cảm nhận được chấn động năng lượng rất lớn, chỉ là không biết có phải từ địa mạch phong ấn truyền đến không nữa. Khương Hội Thư trong nội tâm khẽ động, nói. Tốt, người tiếp tục giúp ta giám thị, có bất kỳ khác thường nào phải báo cho ta ngay. Mai cốt chi địa có thể sẽ không yên ổn nữa rồi, nếu ta dự tính đúng thì không bao lâu nữa sẽ có đại nhân vật hàng lâm đến đây đấy. Đại nhân vật, huyết thần tử trong nội tâm chấn động tồn tại mà ngay cả Khương Hội Thư cũng cho rằng là đại nhân vật sẽ là người phương nào chứ, hắn cả kinh nói. Gạch nối, chẳng lẽ là Lam Tuyết Thánh Thành, Khương Hội Thư ra tay chặn lại nói, ngươi ngầm hiểu là được. Hiện giờ nhiệm vụ chủ yếu của ngươi chính là thay ta giám thị địa mạch phong ấn chấn động, và bất cứ dị trạng nào xuất hiện tại Mai Cốt Chi Địa, người mà ngươi muốn tìm chỉ có thể đặt vào vị trí thứ yếu. Huyết thần tử nội tâm không ngừng chửi ầm lên, nhưng trên mặt vẫn cung kính nói. Thỉnh Khương đại nhân yên tâm, toàn bộ việc giám sát Mai Cốt Chi Địa cứ giao cho ta là được. Vậy tốt lắm. Khương Hội Thư nói xong, liền quay người hóa thành một đạo quang mang lao về phía tây, sau khi cảm giác đại khái một chút, liền chìm vào trong sơn mạch phi hành ở tầng trời thấp, dù sao sau khi tiến vào phạm vi phong ấn, thần thức cũng không còn nữa. Cách chương